Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 57 Mượn Thế. Tiếng gào hung tàn từ xa vọng lại khiến cho Mục Phong, Chu Giá và cường giả của Mục Vực tất cả đều xanh mét mặt mày. Lúc này bọn họ đã bị liễu vực kia đặt bẫy rồi. Mộc Phong, sao hả? Có thích cái đại lễ này của ta không? Liễu Kình Thiên từ trên vách núi nhìn xuống đám người Mộc Phong, cất tiếng cười khoái trá châm chọc. Liễu vực chúng ta lao tâm khổ tứ chuẩn bị cho kế hoạch cửu u tước này bao lâu thời gian rồi kìa chứ? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng bản thân nghe thấy được vài cái tin tức là có tư cách tranh đoạt với chúng ta sao? Đã như vậy, tới đây rồi thì cũng coi như một lần buôn bán lỗ đi. Mua lấy một cái bài học xương máu này đi nhé. Mục Phong vẫn lạnh lùng dán mắt vào Liễu Kình Thiên, nhưng không có lòng dạ nào đối cò với lão ta. Hai tròng mắt rung rinh động đậy, không ngừng nghĩ biện pháp để mà hóa giải cái nan đề sắp tới. Tiếng thú rống ban nãy hiển nhiên chính là của linh thú cao cấp. Nếu như bị cái đám linh thú cao cấp này dây dừa chế ngự, cho dù có thể giải quyết được, thế nhưng nhất định cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều, thậm chí còn có thể xuất hiện thương vong. Đến khi đó, lẽ nào đám người Liễu Kình Thiên lại nhân từ bỏ qua cơ hội đó? Thế nhưng nếu như hiện tại mà rút lui, thì cũng sẽ vướng vào bẫy tâm lý của Liễu Vực. Đến lúc đó, bọn người kia sẽ không bị ai ngăn trở, liền có thể dồn hết tâm lực mà đi săn cửu u tước. Đến khi bọn chúng bắt được cửu u tước, như vậy thì nguy cơ của Mộc Vực sẽ càng lớn hơn nữa. Hoàn cảnh lúc này quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ phải làm sao? Chủ gia lo lắng hỏi. Tùy cơ ứng biến vậy. Mộc Phong sắc mặt vẫn tái xanh, thấp giọng trả lời. Mà Mộc Trần ở bên cạnh cũng cau mày. Cái đám người Liễu Vực này quả thật là đáng hận, luôn luôn muốn ngáng chân đẩy trò hàn ngã. Tiếng thú rống lại một lần nữa vang vọng trên vách núi, rồi sau đó tiếng xe gió của mãnh cũng truyền tới. Mọi người rất nhanh đã nhìn thấy có ba luồng hào quang từ bên trong vực tầm Hắc Minh Nguyên, giống như là điện xẹt mà lao đến, xuất hiện ở trên những vách núi xung quanh. Linh thú cao cấp, bà con. Nhìn thấy bọn chúng, Mục Phong giận dữ cắn răng thấp giọng nói. Lúc này ba luồng hào quang cũng tàn đi, lộ ra ba cái thân hình cao lớn, trong mắt thú đỏ ngầu tràn ngập vẻ hung tàn hiếu sát. Ở trên vách đá phía bên trái là một con sư tử to lớn, toàn thân một màu đỏ, ở trên lưng có một đôi cánh nhọn màu tím uy phong lấm lấm. Phía bên phải là một con cự thú đen như nhung, nhìn qua giống như thể được đúc ra từ sắt thép. Ánh mặt trời chiếu vào cơ thể nó, ánh sáng phản xạ ra như thể đang chiếu vào mấy cái cỗ máy giết chóc. Tử Dực Sư, Hắc Thiết Thú. Đoàn Vĩ trông thấy hai con cự thú này, sắc mặt liền kinh hãi mà hô lên. Quả nhiên chính là linh thú cao cấp. Hai tên đầu to này đã có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ rồi. Kia là Thủy Hỏa Hạc. Mục Phong chỉ đã mắt qua hai đầu cự thú cao cấp này. Ông ta tập trung hơn về vị trí của con linh thú cuối cùng, nhìn chằm chằm về phía nó. Đó là một con hạc màu đen cực kỳ lớn. Hai cánh của nó rất đặc biệt. Một bên có màu lam giống như nước, còn một bên thì lại màu đỏ sẫm, giống như là phừng phực rực lửa. Mỗi khi nó đập cánh thì hệt như có nước và lửa tỏa ra từ đôi cánh, nhìn có vẻ rất lộng lẫy. Thế nhưng cái lộng lẫy đó lại mang theo khí tức chết chóc và lực lượng rất kinh khủng. Mà cái con Thủy Hỏa Hạc này cũng chính là con linh thú có thực lực mạnh nhất ở trong ba con, đã đạt tới thần phách cảnh trung kỳ. Ấy chà chà, Mộc Phong, xem ra vận may của các ngươi cũng thật là tốt đấy. Ngay cả Thủy Hỏa Hạc mà cũng bị thu hút tới. Chúng ta sẽ đợi xem một hồi săn thú hấp dẫn phấn khích đấy. Liễu Kình Thiên trông thấy chiến lược của hai bên thì lại càng cười to khoái trá hơn. Sau đó vung tay kéo đám người Liễu Vực nấp vào sau vách đá. Hiện tại bọn linh thú đã bị hấp dẫn bởi mấy con mồi bên dưới, cho nên sẽ không chú ý tới bọn họ ở trên này. Tên khốn kiếp! Chu Gia nghiến răng nghiến lợi, lửa giận cũng tràn ngập. Vực chủ, bây giờ làm gì đấy? Nếu chúng ta chiến đấu với ba con linh thú cao cấp này, cho dù có thể giải quyết được bọn chúng, thì bọn người lữ vực kia cũng sẽ lợi dụng sơ hở mà đánh lén. Đoàn Vĩ gương mặt vô cùng lo lắng, cất giọng hỏi. Mục Phong vẫn yên lặng. Ba đầu linh thú cao cấp kia đã chú ý tới bọn họ rồi. Nếu như không muốn chiến đấu thì cũng chỉ có thể rút lui lại. Thế nhưng mà đã đến tận đây rồi lại không công mà rút. Ông ta thật sự không cam lòng. Trông thấy Mục Phong đang trừng mắt suy nghĩ, Đoàn Vĩ cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể cẩn thận canh phòng những con linh thú cao cấp kia đang ham hè ở trên. Trong lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Mục Trần cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, ý nghĩ ở trong đầu cấp tốc xoay chuyển, sau đó hắn ta nhắm mắt lại, bởi vì đã có một tia sáng nảy ra ở trong đầu. Cha! Mục Trần nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Hả? Sao vậy? Mục Phong bất đàn đáp lời, bên trong ánh mắt chứa đầy vẻ phiền não, thực sự là quá đau đầu rồi. Cha cùng với Chu Thúc có thể ngăn cản ba con linh thú cao cấp này được chứ? Mục Trần liền hỏi. Mục Phong nhìn hắn, gật đầu bất đắc dĩ nói ra. Được, thế nhưng ta và Chu Thúc của ngươi sẽ phải tiêu hao không ít linh lực. Tới khi đó, Liễu Kình Thiên kia tất nhiên sẽ ra tay. Không, hai người không cần giết chết bọn chúng, chỉ cần cầm cự thôi. Đồng thời cũng không được để cho bản thân mình tiêu hao quá nhiều. Hả? Cứ rằng có như thế thì cũng đâu có gì tốt. Nếu như không thể giết chết được bọn chúng, chúng ta cũng chỉ có thể lùi lại. Mục Phong như mày nói. Ta đã có biện pháp giải quyết chúng nó. Mục Trần thành khẩn nói. Mà nghe thấy vậy, Mục Phong bất giác hơi giật mình, đưa mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần. Chu Gia ở bên cạnh lại còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Ba đầu linh thú cao cấp đấy à? Thực lực hoàn toàn sánh ngang với ba vị cường giả thần phách cảnh. Mục Trần chỉ là linh động cảnh hậu kỳ, lấy cái gì để mà giải quyết chúng nó? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Mục Trần hơi bất mãn mà nói. Ấy, cũng không hẳn cứ phải nhờ vào nắm tay thì mới có thể giải quyết được. Còn có một cách gọi là mượn thế. Ta thích nhất chính là dùng cách này. Ở bên trong linh lộ, nó cũng đã cứu sống ta không ít lần rồi. Vậy thì người nói xem, người sẽ làm sao? Mục Phong nhịn không được mà hỏi. Ông ta cũng không tin lắm con trai của mình có biện pháp đối phó với linh thú thực lực đạt tới thần phách cảnh. Bây giờ không có thời gian để giải thích, hai người cố gắng kéo dài thời gian để cho ta đi chuẩn bị. Mục Trần trông thấy ba đầu linh thú kia đang trực chờ, lúc nào cũng có thể tấn công, lại không có cách nào giải thích ngắn gọn, cho nên đành phải thúc giục. Mục Phong và Chu Gia nghe thấy thì liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cắn răng gật đầu. Hiện tại Mục Trần cũng đã tạo ra không ít lòng tin cho bọn họ, thực sự đã có thể trấn an bọn họ. Nếu như tiểu tử này đã nói chắc chắn tới như thế, vậy thì cứ nên tin tưởng giao cho nó đi. Được rồi, chiến trường trước mắt là của hai người. Mục Trần nói xong liền lập tức xoay người chạy ngược ra ngoài. Ấy, có kẻ chạy trốn kìa. Vài tên thủ hạ của Liễu Kình Thiên cũng chăm chú dõi theo tình huống ở bên dưới. Khi trông thấy Mục Trần đã đào tẩu thì khẽ quát lên cảnh báo. Chỉ là Mục Trần, hắn ta muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ bỏ trốn một mình? Liễu Mộ Bạch nghi hoặc lẩm bẩm, không hiểu vì sao trông thấy Mục Trần bỏ chạy thì trong lòng của hắn ta lại cảm thấy bất an. Quên đi, cứ mặc kệ hắn, chỉ là một tên tiểu tử linh động cảnh hậu kỳ mà thôi. Đã không có một phòng bảo vệ, e rằng hắn ta muốn ra khỏi Hắc Minh Nguyên thì cũng không có được. Liễu Kình Thiên thì lại không quá để ý tới, bởi vì trụ cột chân chính của Mục Vực chính là Mục Phong và Chu Giá. Cái tên tiểu tử Mục Trần kia hiện tại chẳng có lấy một tí uy hiếp gì. Liễu Mộ Bạch nghe vậy thì cũng gật đầu. Hắn ta thật sự rất cẩn trọng đối với Mục Trần. Thế nhưng mà cục diện thế này thì cũng không có tin tên kia lại có thể làm gì xoay chuyển được. Trong khi bọn chúng đang nói chuyện thì ở phía dưới linh lực hung tợn đã bùng nổ. Mục Phong và Chu Giá đã dẫn đầu lao tới chỗ ba con linh thú cao cấp đang trực chờ tấn công kia. Mục Phong thì ra tay ngăn cản Thủy Hỏa Hạc cùng với Hắc Thiết Thú. Ông ta là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, Cho dù có một mình chống lại hai thì vẫn không lâm vào thế hạ phong. Còn Chu Giá chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, cho nên đối chiến với Tử Dược Sư thì cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Màn đối chiến kinh người bất chợt tạo thành những đợt linh lực trùng kích chấn động ra xung quanh. Mỗi một lần giao phong va chạm thì cả không khí đều chấn động theo. Liễu Kình Thiên cười toe toét, nghiền ngẫm mà quan sát chiến đấu đã nổ ra ở bên dưới, ánh mắt băng hàn tràn đầy vẻ đắc ý. Mục Phong à, cứ đánh thoải mái đi. Ngươi đã không muốn rút lui, như vậy thì bỏ xác ở chỗ này đi. Trong khi đại chiến đã bùng nổ ở trong núi, Mục Trần đã nhanh chóng quay lại bên ngoài, rời khỏi khu vực núi đá mà trở lại với rừng rậm. Nhìn vào cánh rừng âm mưu ở phía trước, Mục Trần vừa lật tay thì một cây sáo nhỏ với những hoa văn kỳ dị đã xuất hiện. Đây chính là thứ mà hắn ta đã vô tình thu được ở bên trên ngọn của cái hắc thụ kia. Linh trùng địch. Hết chương 57. Chương 58. Dụ ong. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chu Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Trần nắm chặt chiếc sáo nhỏ lạnh lẽo, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Sau đó thì quyết tâm đặt cây sáo lên miệng. Linh lực trong cơ thể tràn vào linh trùng địch, khiến cho nó phát ra những tiếng sáo nhỏ hỗn loạn. Bản thân Mộc Trần không phải là linh trùng sư, dĩ nhiên không thể nào thành thạo sử dụng linh trùng địch. Thế nhưng mà dù sao cũng có miệng để thổi. Linh trùng sư có thể tùy tâm sử dụng điều khiển bất kỳ loại côn trùng nào mà bọn họ muốn. Mộc Trần thì không thể nào làm được giống như vậy. Thế nhưng may là tộc đàn côn trùng khổng lồ nhất ở bên trong Hắc Minh Nguyên hẳn đúng là phệ linh phong, cho nên chỉ cần thổi linh trùng địch là có thể dẫn dụ bọn chúng tới được cũng không biết chừng. Hoa văn kỳ lạ ở trên thân của linh trùng địch lấp lánh mà sáng lên, phát ra âm thanh kỳ lạ khuếch tán đi rất xa. Âm thanh không quá lớn, rất mỏng manh, thậm chí nếu như không tập trung thì rất dễ bỏ qua nó. Thế nhưng mà đối với loài côn trùng thì mấy cái sóng âm rất nhỏ này lại khiến cho chúng rất là mẫn cảm. Mộc Trần không ngừng rót linh lực quán trú vào bên trong linh trùng địch, sóng âm liên tục tản ra, đồng thời cũng quay nhìn vào vực thẳm Hắc Minh Nguyên. Ở nơi đó, linh lực dao động càng lúc càng thêm cuồng bạo. Xem ra thì Lão Tía cùng với Chu Thúc đang giao chiến kịch liệt với ba con linh thú cao cấp kia. Nhanh lên hả? Mộc Trần vô cùng lo lắng thầm nghĩ, ba con linh thú kia không phải là con sâu cái kiến. Hai người bọn họ bị chúng nó vây công, càng lâu thì sẽ càng tiêu hao lớn. E rằng đến khi không chịu nổi nữa thì đám người liễu vực đang rình rập ở kia sẽ xông ra cắn xé. Cảnh tượng đó dĩ nhiên không phải là điều mà Mộc Trần muốn trông thấy. Tiếng sáo thanh tao từ từ lan rộng ra, thế nhưng lại không có động tĩnh dao động gì từ bên trong cánh rừng tịch mịch ở trước mặt. Điều này khiến cho Mộc Trần càng lúc càng bồn chồn, ánh mắt cũng hoang mang. Không lẽ cái biện pháp này vô hiệu hay sao? Dù ban nãy ở trước mặt Mộc Phong, Mộc Trần tỏ ra tự tin kiêu hãnh, thế nhưng mà thái độ như vậy cũng chỉ là để trấn an bọn họ mà thôi. Mộc Trần cũng biết rõ trong lòng của phụ thân rất là không cam tâm rút đi để cho liễu vực thoải mái mà chiếm được cửu u tước, nhưng đồng thời lại cũng không muốn đám người kia lợi dụng sơ hở để đánh lén bọn họ. Mộc Trần chỉ có thể nghĩ tới cái biện pháp không chắc chắn này để phá đi cái cục diện bất lợi trước mắt. Thế nhưng nếu như cái đàn phệ linh phong kia mà không có tới, như vậy thì cái gọi là phương pháp mượn thế của Mộc Trần sẽ hoàn toàn bị phá sản. Mấy vị đại ca, nể mặt ta đi mà. Mộc Trần lo lắng than thở lẩm bẩm. Mới đó thôi mà đã trôi qua hơn 10 phút rồi. Ở bên trong vực thẳm kia đang truyền ra dao động linh lực càng lúc càng dữ dội, thậm chí ngay cả đá núi cũng bị rung động theo. Hiển nhiên là chiến đấu trong đó đã đến lúc vô cùng gay cấn rồi. Không còn thời gian nữa rồi. Mộc Trần cắn răng vừa định buông bỏ để chạy lại thì ánh mắt chợt tập trung nhìn về một phía tối đen ở bên trong rừng rậm. Ngay sau đó hai mắt của hắn ta mở lớn tỏ vẻ mừng rỡ giống như thể bắt được vàng. Tới đây nào. Xa xa phía hướng đó, một đám mây đen phô thiên cái địa, như thể cuồng phong bão táp đang kéo tới. Những âm thanh vò ve ầm ầm trời đất vang vọng đi rất xa. Lão tía à, viện binh cuối cùng cũng đã đến kịp rồi. Mục Trần kiềm nén sự mừng rỡ ở trong lòng, lập tức xoay đầu nhanh chóng chạy ngược trở lại. Ở trên khu đất trống nơi sườn núi, linh lực cuồng bạo càn quét ra tứ tung, chấn cho những mảnh đá núi phải run rẩy. Rất nhiều cự thạch bị trượt ra lăn ầm ầm xuống theo vách đá. Đoàn Vĩ lo lắng nhìn vào hai vòng chiến, hai người bà thú đang kịch liệt chiến đấu, hung hăng dấn vào nhau. Ở xung quanh là đá vụn đã bị chấn thành bột bay đi là tà. Chết tiệt! Đoàn Vĩ nhìn thấy cuộc chiến giằng co, lại đưa mắt nhìn về phía vách núi. Ở nơi đó đang có những tiếng cười trào phúng đắc ý vang lên. Hiển nhiên cái cục diện mà Liêu Vực cố ý sắp đặt đã trở thành hiện thực. Thiếu chủ vẫn còn chưa trở về sao? Một vị thành chủ nhìn ra phía ngoài lo lắng hỏi. Đoàn Vĩ lắc đầu, ông ta cũng không rõ Mục Trần có cách gì. Chỉ bất quá lúc trước nhìn biểu hiện của hắn ta rất là đáng tin cậy, nhưng cũng không biết rõ biện pháp của Mục Trần có thể phá đi được cục diện nguy khốn này hay không. Ráng chờ đợi một chút đi, bọn Liêu Vực nếu như dám ra tay, chúng ta cũng không cho bọn chúng sống dễ dàng. Mọi người ngưng trọng gật đầu, ánh mắt căm thù nhìn lên trên vách núi. Ngay khi mọi người vẫn còn đang căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, thì bất chợt đã có tiếng bước chân hối hả từ phía sau chạy tới. Đoàn Vĩ quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy Mục Trần đang nhanh chóng trở lại. Ông ta lập tức mừng rỡ hô lên. Thiếu chủ! Phụ thân! Chủ thúc! Lùi lại mau! Mục Trần vừa chạy tới thì liền quát lớn. Mục Phong và Chu Giá vừa chiến đấu vừa cầm chừng, đang nóng lòng mong chờ tin tức của Mục Trần. Khi nghe thấy tiếng gọi của hắn ta thì thân hình nhanh như gió đã bắn lùi lại. Thế nhưng mà ba cái con linh thú cao cấp kia thì vẫn theo sát không buông. Mộc Trần nhìn thấy ba con linh thú đang đuổi theo hai người, bàn tay chợt nắm lại, một cái chai đã xuất hiện ở trong tay. Vừa mới mở nắp ra thì một mùi hương kỳ lạ đã phát ra. Mộc Trần ngay lập tức vỗ nát cái bình, khiến cho chất lỏng màu đen từ trong đó bắn ra. Hai tay hắn ta vũ động, linh lực giống như thể cuồng phong cuốn lấy đám chất lỏng đó, sau đó bắn tới ba con linh thú đang điên cuồng truy kích. Dung dịch màu đen lạnh tanh dính đầy trên thân thể của chúng, thế nhưng cũng chẳng khiến cho một con nào bận tâm tới, bởi vì căn bản thực lực của Mộc Trần không đủ uy hiếp giống như hai tên cường giả ở trước mặt. Càng không nói tới cái chất lỏng kia lại chẳng hề toát ra một tí mùi vị nguy hiểm gì. Đoàn Vĩ trông thấy hành động kỳ quái của Mộc Trần thì cũng không hiểu mô tê ra làm sao. Nhanh, chạy vào khe núi kia. Mộc Trần chỉ về một cái khe núi cách đó không xa mà quát lớn. Đoàn Vĩ chưng hửng không hiểu gì, bất quá vẫn nghe theo, lập tức dẫn mọi người chạy qua bên đó. Mộc Trần cũng nhanh chóng tiến sát theo, còn Mục Phong và Chu Giá đi ở cuối cùng để đoàn hậu. Linh lực mạnh mẽ nhất thể bùng nổ, chấn cho cả ba con linh thú văng ngược ra sau. Đấy, bọn chúng đang làm cái gì vậy? Nhóm người Liêu Vực trông thấy ở phía dưới đoàn người Mục Vực đang trốn chui trốn lùi vào bên trong khe núi thì cũng khó hiểu mà lẩm bẩm. Chui vào cái hang đó chẳng phải là đường cùng hay sao chứ? Tại sao lại tự cắt đường lùi của chính mình? Một phòng kia tại sao lại ngu xuẩn như thế được? Liễu Kình Thiên nhíu chặt lông mày, một kẻ lão luyện như Mục Phong tuyệt đối không làm ra mấy cái chuyện vô ích ngu xuẩn được. Đại ca! Liễu Minh quay qua khẽ hỏi, hiển nhiên hắn ta cũng không biết ra làm sao. Liễu Kình Thiên híp hai mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía con đường núi dẫn vào đây. Có những tiếng vù vù nho nhỏ đã trở nên càng lúc càng lớn mà vang vọng vào đây. Hả? Đó là vệ linh phong? Liễu Minh lúc này cũng ngay lập tức nhận ra đã trông thấy có một đám mây đen sát thủ kinh hoàng bao phủ cả không trung đang lan dần đến đây. Ba con linh thú cao cấp cũng đã nhận ra bầy phệ linh phong đang tiếp cận, trở nên bất an mà gầm lên. Đối mặt với số lượng phệ linh phong đông đảo đến như thế thì bọn chúng cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn. Đám mây đen giống như lũ cuốn tràn vào bên trong bình địa ở dưới núi, không hề giảm tốc độ, thét gào mà lao tới ba con linh thú cao cấp dưới ánh mắt kinh hãi của cả hai bên nhân mã. Bị mây đen bao phủ, ba con linh thú cao cấp điên cuồng mà gào thét dây giụa, Linh lực cuồng mãnh liên tục bùng nổ ra, khiến cho cả ngàn con phệ linh phong đàn đàn lũ lũ mà rơi rụng giống như lá khô. Thế nhưng mà tất cả chỉ vẫn như muối bỏ biển, không khiến cho đám mây đen xa thủ kia suy xuyễn một chút nào, chỉ có thể đành cam chịu bị bọn chúng chôn vùi mà thôi. Tiếng thú rống ở bên trong đám mây càng lúc càng nhỏ dần. Đoàn người Mộc Phong nhìn thấy cảnh tượng đó thì nổi cả da gà, tê ngứa cả người, kinh hãi nuốt nước bọt. Sau đó tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên còn đang mỉm cười tươi tắn. Sắc mặt của mọi người đều cứng đờ. Đây chính là kế mượn thế của tên tiểu tử này hay sao? Thế nhưng hắn ta làm cách nào có thể dẫn dụ đàn phệ linh phong chạy tới đây, lại chỉ khiến cho bọn chúng tấn công có ba con linh thú kia mà thôi. Bản lĩnh này quả thật là khó lường. Hết chương 58. Chương 59. Đến nơi. Ây da, tình hình lực nghe của bộ đại chúa tể này quả là quá ít ỏi các bạn ạ. Bộ chuyện này cũng hay lắm mà, tại sao các bạn lại ít nghe vậy nhỉ? Nhân vật chính Mục Trần cũng cực kỳ thông minh, lanh lợi, suy nghĩ rất chu đáo, chứ đâu có bồng bột, bộp chộp đâu nhỉ. Thôi thì cứ coi như là vừa đọc truyện cho chính mình nghe vậy. Hôm nay vui vui nên bonus cho các bạn thêm một chương nữa nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thanh âm của đàn phệ linh phong lan ra văng vẳng, rồi qua rồi lại trên vách núi, khiến cho người ta cảm thấy lông tóc đều dựng đứng. Đặc biệt là khi trông thấy cái đám mây đen ở trước mặt lại còn kịch liệt vặn vẹo theo sự giãy giụa vô vọng của ba con linh thú cao cấp kia. Ba con linh thú thực lực cường hãn điên cuồng phản kháng lại, khiến cho mặt đất phủ đầy thi thể của phệ linh phong. Thế nhưng mà cái bầy đàn đông vô ngần kia thì lại không hề có dấu hiệu lùi bước. Những con mắt đỏ ngầu khóa chặt vào ba con mồi dữ dằn ở trước mặt, liên tục xông tới, giống như thể sóng lớn điên cuồng trùng kích vào bọn chúng. Dòng lũ đen chợt hóa thành cơn lốc màu đen. Cơn lốc kia dữ dội mà lướt qua, để lại những chiếc xương trắng rơi rụng trên mặt đất. Hai đám người trốn bên trong hốc núi đều cảm thấy tê dại trước cái cảnh tượng này. Bất kể là bên nào bị cuốn vào cái cơn lốc màu đen kia thì chắc chắn cũng sẽ trùng số phận với ba con linh thú cao cấp có thực lực mạnh mẽ ấy mà thôi. Mục Trần cũng nấp kỹ trong khe núi, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía bên ngoài, mà linh trùng địch cùng với cái bình chất lỏng màu đen quái lạ kia thì đều đã được cất kỹ vào bên trong giới tử xuyến, không dám cầm ở nơi tay. Lỡ như lại hấp dẫn bọn phệ linh phong kia thì quả thật là nơi này trên trời không lối, dưới đất không đường. Lốc xoáy cuốn đi khoảng chừng 10 phút, linh lực dao động cuồng bạo càng lúc càng yếu đi, sau đó mới tắt hẳn. Khi ba luồng linh lực dao động đã biến mất, mọi người đang quan sát đều hiểu rõ ba con linh thú cao cấp kia đã hoàn toàn vong mạng rồi. Vong mạng dưới sự tấn công cuồng dã của những con phệ linh phong thực lực yếu ớt kia. Đám người Mộc Phong nín thở không rét mà run. Một con phệ linh phong chẳng đáng là cái gì. Thế nhưng khi bọn chúng hội tụ thành bầy đàn thì lại trở thành một trong những ba chủ chân chính của cả khu vực Hắc Minh Nguyên này. Đám mây phệ linh phong sau khi giải quyết gọn ghẽ mấy con mồi thì vẫn còn xoay vòng vần vũ ở trên không một hồi, sau đó mới từ từ mang theo thanh âm vù vù đinh tai nhức óc theo đường cũ mà rời đi. Đợi đến khi hoàn toàn mất bóng của đàn phệ linh phong kia thì toán người của Mộc Phong mới dám bước chân ra khỏi khe núi. Nhìn vào bãi đất trên sườn núi, ba con linh thú cao cấp ban nãy còn uy phong lấm lấm, bây giờ chỉ còn lại xương trắng vương vãi, thỉnh thoảng còn có vài vết máu dính lại trên xương cốt, nhìn qua rất ghê rợn. Mộc Trần thì lại nhàn nhã thong thả mà bước tới, mọi móc tìm kiếm ở bên trong ba cái xương đầu của ba con linh thú kia, lấy ra ba khỏa tinh phách trói mắt cực kỳ, không chút khách khí nào liền bỏ vào bên trong giới tử xuyến. Đây chính là tinh phách linh thú cao cấp á, giá trị hơn xa mấy thứ mà lúc trước hắn thu được ở bên trong Bắc Linh Nguyên. Tinh phách đạt tới cấp độ này đã có thể khiến cho không ít cường giả thần phách cảnh đỏ mắt thèm thuồng đấy. Làm xong xuôi đâu ra đó, Mục Trần mới ngẩng đầu nhìn lên trên vách núi, cười nói. Các vị còn có chiêu trò gì nữa không? Hay là lại dẫn tới vài con linh thú nữa để cho ta gọi cái đám phệ linh phong kia tới thu hoạch tinh phách linh thú cao cấp luôn một thể. Trên vách núi đá, đám người Liễu Vực đều mặt mày nhăn nhó khó coi. Liễu Kình Thiên cũng trợn mắt gắt gao nhìn Mộc Phong, thần sắc khó tin mà hỏi. Phệ linh phong là do người đưa tới? Nét cười trên gương mặt Mộc Trần dần chuyển sang đánh ác. Không phải ta, thế chẳng lẽ là ngươi à? Ta thấy cái đám các ngươi cũng nhanh chân lăn khỏi Hắc Minh Nguyên này đi. Bằng không, lần sau phải linh phòng xuất hiện, số phận của các ngươi cũng không khác mấy thứ này đâu. Đám thủ hạ Liễu Vực nghe xong thì đều giật mình rối loạn. Đám người Liễu Tông, Liễu Minh cũng kinh hãi thất sắc. Sự lợi hại của đám phệ linh phong ra sao, bọn họ đã vừa mới tận mắt chứng kiến. Nếu như bản thân thật sự bị dính vào bên trong đó, thì đúng là không có đủ để cho chúng nó xỉa răng. Tiểu tử còn chưa dứt sữa mà lại dám sủa bậy, muốn đe dọa ta, ngươi còn non lắm. Liễu Kình Thiên cũng nổi giận, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, cười nhạt nói. Có lẽ cái đàn phệ linh phong kia thật đúng là do người dẫn tới. Bất quá cũng chẳng thể điều khiển được bọn chúng. Cái đám chất lỏng màu đen lúc nãy của ngươi có lẽ chính là thứ đã khiến cho đàn phệ linh phong điên cuồng công kích ba con linh thú cao cấp kia, có phải không? Mục Trần nghe vậy thì cũng mỉm cười, nhưng ở trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Liễu Kình Thiên này ánh mắt thật là sắc bén. Mọi hành động của hắn lúc nãy đều không thể nào qua nổi mắt của cái tên cáo già này. Mộc Phong, ngươi có một đứa con trai cũng là thú vị đấy. Liễu Kình Thiên lạnh lùng nhìn Mộc Phong. Vốn dĩ hôm nay đã có thể khiến cho Mộc Vực hao tổn nguyên khí, thế mà đến cuối cùng lại bị một tên thiếu niên khiến cho thất bại trong gang tấc. Ở trong lòng của lão ta đã tích tụ một bụng tà khí. Mà Mộc Phong nghe thấy vậy thì lại ra vẻ khách sáo mà cười đáp. Quá khen quá khen. Liễu Kình Thiên, ngươi còn có trò gì hay nữa không? Hay là tự mình ra tay đi, cũng đã lâu lắm rồi không có lĩnh giáo quà nhà ngươi. Đến, đến đây đi, chúng ta làm một tí. Liễu Kình Thiên gương mặt u ám, tuy rằng trong lòng cũng nổi giận, thế nhưng hiện tại lão ta hiểu rõ chưa phải là lúc để phân tranh với Mục Vực, bởi vì cho dù có thắng được thì cũng tổn thương quá lớn, căn bản không có biện pháp nào tiếp tục đi săn bắt cửu u tước. Để xem các ngươi còn đắc ý được bao lâu nữa. Lão ta lạnh lùng gằn từng chữ, sau đó không nói thêm lời nào nữa mà vung tay lên dẫn toán người Liễu Vực nhanh chóng tiến vào bên trong vực thẳm Hắc Minh Nguyên. Hiện tại không cần phí thời gian ngăn cản Mục Phong nữa, thực sự chẳng có lợi ích gì. Đi bám sát bọn chúng. Mộc Phong nhìn thấy Liễu Vực đã di chuyển thì cũng qua khe ra lệnh, thân hình nhanh chóng lao đi, dẫn người Mộc Vực bám theo sau lưng Liễu Kình Thiên một đoạn. Nếu như kế hoạch của đám người Liễu Vực thất bại thì chắc chắn bọn chúng sẽ trở thành con mồi để cho Mộc Vực săn ngược lại. Hai đoàn người một trước một sau nhanh chóng xuyên qua Hắc Minh Uyên, và lúc này đám người của Liễu Kình Thiên cũng đã trở nên hiền lành hơn nhiều, chẳng bày ra mưu kế gì nữa để mà quấy rối phía sau, chỉ gấp gáp tiến lên. Hai đoàn người di chuyển nhanh nhưng lại khá cẩn thận, không hề kinh động những linh thú sinh sống ở xung quanh. Khoảng chừng nửa giờ sau, vực thẳm tối tăm dần biến mất, đất đai trở nên rộng mở, bằng phẳng mênh mông. Mộc Phong dẫn đội ngũ rời khỏi khu vực núi đá, xuất hiện ở trên một gò đất cao, phóng mắt nhìn về phía trước, đột nhiên liền nghiêm mặt. Phía trước chính là một cái thung lũng màu đen mênh mông. Mặt đất dường như là trầm tích của núi lửa, cây cối đều cháy đen. Nhưng mà điều khiến cho Mộc Phong biến sắc chính là ở cái nơi này xương trắng phủ đầy đất. Những bộ xương đó xét về hình thể thì chắc hẳn là linh thú. Tư thế của chúng nó như thể đang điên cuồng mà bỏ trốn khỏi một thứ gì đó rất kinh khủng. Mộc Trần cũng nhìn chằm chằm vào mặt đất đang phủ đầy xương trắng kia, bồn chồn mà hít vào một ngụm khí lạnh. Ở chỗ này đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều linh thú chết hàng loạt như thế kia? Phóng tầm mắt ra xa hơn, ở phía trung tâm của thung lũng xuất hiện một cái miệng núi lửa hắc ám. Ở phía trên đỉnh núi có lõm xuống một cái vùng trũng đen ngòm, nhìn qua giống như thể cái miệng của ác quỷ đang há ra, muốn cắn nuốt hết thảy trời đất vậy. Cái chỗ này... Mộc Trần cũng giống như lão tía của mình đều nghiêm mặt lại. Cảnh tượng ở trước mắt có vẻ khá quen thuộc. Trong lúc bất giác, hắn ta chợt nhận thấy đây đúng là cảnh tượng đã hiện ra ở bên trong miếng đồng bí ẩn kia. Thật sự không khác một chút nào. Nghĩ đến đây, Mộc Trần quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt của Mộc Phong thì đã trông thấy rõ nét vui sướng kinh dị hiện lên trong tâm tư của cha mình. Hiển nhiên, cái nơi này đúng chính là địa bàn của Cửu U Tước. Hết chương 59. Chương 60. Quái nham. Thung lũng hắc ám mang theo gió nhẹ lạnh lạnh thổi qua, làm cho mấy bộ xương trắng khẽ nhúc nhích, phát ra những tiếng lách cách đến rợn người. Đây chính là địa bàn của Cửu U Tước. Trên con đường tiến vào trong thung lũng, hai đoàn người đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi lửa màu đen hùng vĩ, ánh mắt thèm thuồng khát khao. Liễu Kình Thiên hai mắt sáng quắc, bất giác liếc nhìn về Mộc Phong không xa ở phía sau, khẽ nở nụ cười bí ẩn. Sau đó linh lực hùng hồn toát ra, thân hình giống như tên rời cung bắn thẳng đến ngọn núi lửa. Ngay sau đó, Liễu Thông, Liễu Minh, Liễu Mộ Bạch cũng lập tức bám theo. Lên! Mộc Phong trông thấy vậy thì cũng uy nghi ra lệnh. Linh lực hùng hậu trong cơ thể cũng bạo phát ra, hóa thành một con chim lửa khổng lồ, cánh rồng vô mạnh, giống như một đám lửa bay lên không. Mộc Phong ngay lập tức nhảy lên, đứng trên lưng của Bim Long Điêu. Một người một chim lao tới, linh lực cuồng bạo tuôn ra, tạo thành những trận gió lốc ở giữa không trung. Liễu Kình Thiên trông thấy Mộc Phong đang cấp tốc theo sát, hai mắt trở nên lạnh lùng mà quát khẽ. Ngân quang trong cơ thể bùng ra, một con cự thú màu bạc cũng lập tức xuất hiện. Con cự thú này có hình thể giống như một con vượn to lớn, thân thể phủ kín lân phiến màu bạc như có lôi quang lóe ra. Khi nó rống lên thì nghe giống như tiếng sấm ì đùng. Đây là lôi lân thú. Mộc Trần nhìn thấy con cự thú màu bạc ở sau lưng của Liễu Kình Thiên thì cũng thất thanh kinh hãi kêu lên. Lôi lân thú, địa bảng vạn thú lục bài danh thứ 130, cũng khá là lợi hại. Cho dù chưa đạt tới trình độ thiên thú, thế nhưng mà cũng là loại thượng phẩm bên trong số những linh thú cao cấp. Lôi lân thú bật nảy trên đất, giống như thể sấm sét mà xông ra, mang theo Liễu Kình Thiên ở trên lưng, ngăn cản lại Mộc Phong cùng với Viêm Long Điêu. Liễu Kình Thiên, rốt cuộc cũng chịu động thủ rồi sao? Nếu như vậy thì để ta xem, trong một năm nay, chúng ta ai tiến bộ hơn? Mộc Phong trông thấy vậy, chẳng những không lo lắng, mà trái lại còn tỏ ra vui mừng, cười to một tiếng. Viêm Long Điêu cũng cất lên tiếng hót lanh lảnh, linh lực đỏ như lửa cuồng bạo gào thét, lao về phía Liễu Kình Thiên. Hai con quái vật to lớn hung hăng va chạm vào nhau ở giữa không trung, linh lực cường hãn bùng phát tỏa ra, khiến cho đám xương trắng ở dưới đất bị chấn nát vụn. Mộc vực, Liễu vực đã chính thức khai chiến, hai vị vực chủ đều đã động thủ rồi, thủ hạ của hai phe cũng không còn khách khí, tràn ngập hung quang mà nhìn nhau, gầm lên dữ dội, sau đó xung phong tấn công. Chủ giá, lăn ra đây cho ta! Liễu vực nhị gia Liễu Thông dữ tợn mà lao đến chỗ chủ giá đang đứng giữa đám người Mộc vực, hào quang xanh biếc tỏa ra tràn ngập, một con cự thú mơ hồ cũng hình thành. Đây chính là một con bọ cạp màu bích lục, thân thể toát ra mùi tanh tưởi, hẳn nhiên là có kịch độc. Bích độc ma hạt, vạn thú lục địa bảng thứ 204. Mộc Trần nhìn cái con bọ cạp màu bích lục khổng lồ kia, vanh vách đọc ra thông tin của nó. Đất đai rung chuyển, chủ gia cũng gầm lên, sơn nhạc linh tê nền bước chấn động cả đất trời, giống như một tòa núi di động âm ầm mà lao tới tấn công Liễu Tông. Binh tướng hai phe cuối cùng cũng đã hòa vào nhau, bắt đầu chém giết điên cuồng, phá vỡ không gian u tĩnh, linh lực bạo động không ngừng bắn ra, sát khí cũng tràn ngập. Mộc Trần cũng được đoàn vĩ bảo vệ mà gia nhập vào vòng chiến, chạm trán với đám người Liễu vực, nhưng mà hắn ta lại nhanh chóng vượt qua, không hề dừng chân mà nhanh như cắt nhắm về hướng ngọn núi lửa màu đen mà phóng đi. Mộ Bạch, chặn nó lại! Đang giao chiến với đoàn vĩ, Liễu Minh trông thấy thì quát lớn. Mà Liễu Mộ Bạch vừa nghe xong liền lập tức bỏ lại đối thủ, xoay người đuổi theo Mộc Trần. Mộc Trần nghe tiếng gió ở sau lưng, ánh mắt hơi liếc nhìn về phía sau, rồi lập tức thúc giục linh lực trong cơ thể quan trú vào hai chân, tăng tốc lên nhanh hơn. Còn muốn chạy? Liễu Mộ Bạch trông thấy thì cũng gầm lên, đồng thời cũng tăng tốc bám riết không buông. Hai người cứ như vậy một trước một sau, nhanh chóng vượt qua cái thung lũng, tiến sát tới vị trí chân núi lửa, sau đó theo vách núi dựng đứng, hệt như thể hai con linh hầu bám vào mà leo lên. Đang cấp tốc trèo lên cao thì Mộc Trần đột nhiên cảm giác được có kinh phong mang theo sát khí đang phóng lên từ bên dưới. Ngay lập tức hai chân đập lên vách núi ở phía trước, thân hình lăng không mà nhảy ra. Tiếng kim loại va chạm vào vách đá vang lên. Một thanh trùy thủ sắc lẹm đã cắm vào vị trí mới thức thì của Mục Trần, xuyên thấu vào đá núi cứng rắn. Liễu Mộ Bạch nắm chặt hai tay, lại phóng ra một loạt trùy thủ nữa. Và lúc này hắn ta trực tiếp ám toán Mục Trần, hiển nhiên là muốn bước lùi hắn. Mục Trần nhận thấy những tiếng xe gió dồn dập, bàn tay cũng nắm lại, mấy đạo linh ấn nhanh chóng hiện ra, bắn đi tan vào trong không khí. Ngay lập tức, từng luồng sáng giống như dải lụa đã hiện lên, khiến cho không khí vặn vẹo, linh lực dao động không ngừng bắn ra, ngăn cản mấy thanh trùy thủ đang bắn tới. Sau khi đã kiến tạo tiểu linh trận phòng ngự, Mục Trần cũng không để yên để cho Liễu Mộ Bạch làm tới. Hắn tung người nhảy tới một chỗ có rất nhiều đá vụn núi lửa, tung cước ra giống như là gió xoáy, khiến cho đá vụn bay lên đầy trời, tiến hành công kích Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch trông thấy đòn công kích thì nắm tay tung ra, linh lực rực lửa mang theo kình phong hỗn loạn mà đấm nát đá vụn. Bất quá, cho dù đã hoàn mỹ chống đỡ được công kích, thế nhưng mà bản thân Liễu Mộ Bạch cũng đã bị khựng lại, mất đi tốc độ. Mục Trần đã nhân cơ hội đó giống như điện xẹt mà thoát đi, khiến cho hắn ta tức giận nghiến răng tăng tốc đuổi theo. Hai người vừa leo lên vách núi, vừa thay nhau công kích rồi phòng ngự. Bất kể thứ gì đó có thể dùng được thì cả hai đều tận dụng để mà ngăn cản đối phương. Cảnh tượng đánh nhau tưng bừng giống như thể hai con linh hầu đang đùa giỡn. Chẳng qua ở trong đó hung hiểm như thế nào thì chỉ có hai người mới chân chính cảm nhận được rõ. Bọn họ từ nay tới giờ ra tay không hề lưu tình một chút nào. Đến vài phút sau, Mục Trần cũng đã leo lên tới đỉnh của núi lửa. Nhìn xuống cái miệng vực thì chỉ trông thấy một mảnh tối đen, không rõ ở bên trong đó có chứa cái gì. Mục Trần vừa mới quét mắt nhìn vào bên trong miệng núi lửa thì quyền phong của mãnh đã từ phía sau lưng mà quét tới. Hơi thoáng do dự một chút, nhưng rồi sau đó hắn ngay lập tức búng chân nhảy vào bên trong miệng núi lửa tối đen như mực kia. Liễu Mộ Bạch bám sát đuổi tới, khi trông thấy Mục Trần đã nhảy vào bên trong cái vực đen ngòm kia, bất giác cũng hơi do dự, thế nhưng cũng đành phải cắn răng tung người mà bám theo. Hai người trượt trên sườn dốc nham thạch, dậm chân một cái rồi tung người bay lên, đáp xuống dưới đáy vực. Ở bên trong khu vực miệng núi lửa này, ánh sáng mờ ảo, khắp nơi đều là dung nham khô cứng đã hóa thành đá đen, không khí cũng tối thui. Mục Trần quét mắt nhìn quanh nhưng lại không hề nhìn thấy một chút tung tích nào của cửu tước, chỉ có những cự thạch màu xám đen nằm vương vãi lung tung. Khi đã xuống tới đáy vực, Liễu Mộ Bạch cũng không lập tức tiếp tục truy kích Mục Trần, mà đồng dạng cũng liếc mắt nhìn quanh, hiển nhiên là cũng muốn tìm kiếm tung tích của cửu tước. Hai người nhìn qua nhìn lại, ánh mắt đều trở nên nghi hoặc. Mục Trần nhíu chặt lông mày, cẩn thận thong thả bước tới, không ngừng đảo mắt tìm kiếm. Liễu Mộ Bạch liếc mắt nhìn Mục Trần, sau đó cũng lùi lại một chút, dĩ nhiên là cũng đang có suy nghĩ giống như Mục Trần. Cái đáy vực của miệng núi lửa này cũng không phải là quá lớn, cả hai nhanh chóng đã kết thúc một vòng, thế nhưng lại không hề có thu hoạch gì, khiến cho cả hai đôi mắt đều càng thêm nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ cảnh tượng ở bên trong miếng đồng kia là giả hay sao chứ? Mục Trần môi khẽ run, đồng thời cũng không dừng lại, xung quanh đi tới mà quan sát. Chỉ trong bất giác thì đã đi tới vị trí trung tâm của miệng núi lửa. Ở khu vực này có những viên nham thạch rất lớn đã bị núi lửa soi mòn. Sau khi hắn ta cẩn thận xem xét đám cự thạch đó, lại không thấy có gì đặc biệt, thì trong lòng cũng chán nản thở dài. Vừa muốn xoay người rời đi thì bất chợt lại khựng lại. Bàn tay vừa nắm lại thì miếng cổ đồng đã xuất hiện ở trong tay. Vào lúc này nó đang tản ra nhiệt độ nóng dần lên. À, miếng đồng này chẳng lẽ có thể cảm ứng được cửu u tước sao? Trong lòng Mục Trần vừa suy nghĩ thì liền bất động đứng đó mà nhìn Liễu Mộ Bạch còn đang tìm kiếm ở một cái vị trí khác. Sau đó hắn ta lặng lẽ bước về phía đám cự thạch hắc nham ở trung tâm, bàn tay lần lượt vuốt ve từng khối cự thạch. Một lát sau mới dừng lại trước một viên đá to, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào nó. Cái viên cự thạch này chính là nơi mà miếng đồng ở trong tay của hắn ta toát ra nhiệt độ dữ dội nhất. Hết chương 60. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.